Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 349. Diệp Thiều Hoa đem ly hướng trên bàn một dập đầu. Gia Gia, người cuối cùng, rốt cục gọp đủ. Diệp Gia Gia hết sức cao hứng nhận lấy. Nàng căn bản cũng không có để ý tới Diệp Duệ. Vừa vặn điện thoại lại vang lên. Nàng xem liếc liền tiếp đi lên. Diệp Duệ đã gặp nàng đi ra ngoài bóng lưng. Còn có Gia Gia đối Diệp Thiều Hoa ngàn theo trăm như ý bộ dạng. Nhịn không được nói, nàng ở bên ngoài một năm nay ngược lại là nộp không đứng đắn bằng hữu. Chứng kiến Diệp Gia Gia lãnh mắt bộ dạng, Diệp Duệ nuốt vào câu nói kế tiếp. Hắn chính là không phục, vì cái gì hắn cùng tỷ tỷ ưu tú như vậy. Gia Gia chính là nhìn không tới. Hết lần này tới lần khác nàng tiễn đưa một bộ phá đồ uống trà. Gia Gia còn có thể cao hứng như vậy, mà Diệp Thiều Hoa một bên hướng trong phòng đi đến, một bên đón lấy điện thoại, đánh tới chính là lúc trước bị nàng quải điệu. Sao dập máy, Ngô Khải đạo diễn, Dã Liễu tiểu thư, ta là thành tâm đều muốn Vạn Thần Thương khung bản quyền. Ngô Khải thanh âm rất chân thành, nói thật Vạn Thần Thương khung chính là ta thu núi chi tác. Ta đối quyển tiểu thuyết này yêu thích tuyệt đối không thể so với ngài thiếu, hắn hẳn là đem. Vạn Thần nhìn rất nhiều lần, mới có thể đối bên trong mỗi người vật đều quen như vậy tất. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng, ngươi là Thiên Hoàng giải trí công ty. Ngô Khải không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa sẽ hỏi một câu như vậy. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nói, không phải, ta là Bờ Ruộng giải trí. Bất quá ngươi muốn là muốn cùng Thiên Hoàng giải trí hợp tác Bờ Ruộng. Có thể, Diệp Thiều Hoa tìm ra chính mình phải thay đổi quần áo. Ba ngày sau, chúng ta gặp một mặt a. Đến lúc đó bàn lại bản quyền chuyện này. Ta là có thể từ chức đi Thiên Hoàng, Ngô Khải vốn đang tại vội vàng nói. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, hắn sửng sốt thật lâu, mới nói, tốt, ba ngày sau. Ta như thế này đem thời gian phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Nói xong, hắn hẳn là sợ Diệp Thiều Hoa phản đối. Lập tức đem điện thoại dập máy. Mà Bờ Ruộng giải trí bên này, Bờ Ruộng cao tầng đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn Ngô Khải. Ngô Đạo, như thế nào? Mấy ngày nay bọn hắn bị Thiên Hoàng giải trí thả ra tin tức cho kinh ngạc đã đến. Thiên Hoàng giải trí vậy mà tuyên bố nói nhất định sẽ bắt được Vạn Thần Thương khung bản quyền. Bộ tiểu thuyết này cùng những thứ khách chip kịch không giống với. Bắt được bộ tiểu thuyết này liền điện định lưu lượng trụ cột. Trở thành giải trí giới lão đại, đi theo Thiên Hoàng giải trí cái này đức hạnh, đến lúc đó nhất định sẽ chèn ép Bờ Ruộng giải trí. Áp chế Bờ Ruộng nghệ nhân, Điền Tổng nghĩ đến những thứ này. Liền vô kế khả thi, Ngô Khải nghe được câu hỏi của bọn hắn, miệng hầu như liệt đã đến bên tai đằng sau. Điền Tổng, tin tức tốt, Dã Liễu tiểu thư ba ngày sau muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện. Thật sự, Điền Tổng mở to hai mắt nhìn, ba ngày sau vậy sao? Nhanh đi chuẩn bị một chút hiệp ước, hợp đồng và vân vân. Đối Ngô Đạo, đến lúc đó mang ta lên cùng đi. Tốt, chuyện này tương đối trọng yếu. Mang lên Điền Tổng sẽ có vẻ bọn hắn Bờ Ruộng giải trí rất có thành ý. Bất quá, đến lúc đó nhìn thấy Dã Liễu tiểu thư, ngươi không nên quá kinh ngạc. Lúc này Điền Tổng còn không hiểu Ngô Khải câu này không nên quá kinh ngạc là có ý gì. Sao ba ngày qua vô cùng nhanh, Diệp Thiều Hoa từ bên ngoài chạy bộ sáng sớm hết trở về tắm rửa cơm nước xong xuôi chuẩn bị muốn đi. Phó ước. Diệp Gia Gia lấy ra Diệp Thiều Hoa tiễn đưa hắn cái kia một bộ cũ nát đồ uống trà. Bày ra trên bàn, Thiều Hoa, đừng nói, người tiễn đưa cái này đồ uống trà pha trà thật sự hương. Ta hôm nay muốn dùng cái này đến chiêu đãi ta bằng hữu cũ. Chứng kiến Diệp Gia Gia như vậy khoe khoang bộ dạng, Diệp Như Tuyết không khỏi lắc đầu, thật đúng là dám lấy ra. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn Diệp gia có bao nhiêu keo kiệt đâu. Mẹ, Diệp Như Tuyết hôm nay mặc một kiện váy liền áo. Bên ngoài chụp vào đẹp mắt áo khoác. Ta muốn đi gặp Sở Diễn. Sở Diễn nói bọn hắn Thiên Hoàng lập tức có thể tìm được Dã Liễu. Rất nhanh ngươi có thể tại trên TV chứng kiến Vạn Thần Thương Khung. Sở Diễn nói, bắt được bản quyền về sau, Thiên Hoàng chính là Á Châu đệ nhất giải trí bá chủ. Nói lên cái này thời điểm, Diệp Như Tuyết trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nghe được giải trí bá chủ cái từ này, vẫn là Á Châu cấp bậc, từ Bội Bội phi thường hài lòng, Sở Diễn đó là có thể làm. Bội Bội, nhanh lên lại để cho lái xe tiễn đưa ngươi ly khai. Đừng đi đã cho mà đi, lúc này thời điểm, Diệp Gia Gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên mở miệng, Thiều Hoa, ngươi hôm nay cũng đi ra ngoài gặp bằng hữu chính là A. Lại để cho lái xe tiễn đưa ngươi đi đi, bên ngoài gió lớn, cha, nghe được Diệp Gia Gia vừa nói như vậy, Diệp Minh không khỏi mở miệng. Chuyện này có thể như vậy đùa giỡn hay sao? Như Tuyết là đi gặp Sở Diễn, ngươi lại để cho lái xe tiễn đưa Thiều Hoa. Cái kia Như Tuyết làm sao bây giờ? Nàng nếu đã chậm ai có thể đảm đương nảy sinh? Nói đến đây, Diệp Minh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, muội muội của ngươi phải đi làm đại sự. Ngươi sẽ không phải muốn với ngươi muội muội đoạt chiếc xe này à? Dù sao Diệp Minh cũng không thấy được Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài có thể có cái đại sự gì. Diệp Gia Gia chỉ thấy không được hắn như vậy. Hắn đôi mắt một lệ, muốn mở miệng. Lúc này thời điểm, Diệp Thiều Hoa đã đem mũ lưỡi chai khấu trừ đã đến trên đầu của mình. Nàng tiện tay tung tung bị chính mình cầm tại lòng bàn tay tiền xu. Không cần, Gia Gia, ta ngồi xe bus đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức phụ đi. Căn bản không có trả lời Diệp Minh, sau khi nói xong, cũng không đợi Diệp Gia Gia trả lời, trực tiếp nhấc chân đi ra. Diệp Như Tuyết nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng, khẽ cười một tiếng, Diệp Minh cùng Từ Bội Bội lại hỏi Diệp Như Tuyết một ít về Sở Diễn sự tình. Diệp Như Tuyết đều nhất nhất đáp lại, mới chờ lái xe đem lái xe tới đây, ngồi trên xe đi chỗ mục đích mở đi ra. Sở Diễn lần này lấy người ước đàm phán địa phương là một cái khách sạn 5 sao. Diệp Như Tuyết xuống xe thời điểm, Sở Diễn đã gặp nàng còn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới liền hơn một tuần lễ không gặp mà thôi. Diệp Như Tuyết tựa hồ mập rất nhiều, bất quá hắn không có hỏi nhiều cái gì, hắn vốn muốn trực tiếp đem Diệp Như Tuyết mang vào đi. Khóe mắt quét nhìn lại chứng kiến cách đó không xa trên xe buýt nhảy ra một cái linh hoạt thân ảnh. Cái kia đỉnh mũ lưỡi chai có chút quen mắt, Sở Diễn trí nhớ không tính chênh lệch, nhận ra đây là Diệp Thiều Hoa. Hơn nữa, thoạt nhìn cùng lúc trước quả thực chính là hai người. Diệp Minh những người này mỗi ngày cùng Diệp Thiều Hoa ở cùng một chỗ. Cảm giác không thấy quá lớn khác biệt. Mà Sở Diễn loại này hơn 10 ngày mới gặp một lần Diệp Thiều Hoa. Rất rõ ràng cũng cảm giác được, Diệp Như Tuyết men theo Sở Diễn con mắt nhìn đi qua. Thấy được cái kia đang hướng bọn hắn đi tới thân ảnh lúc. Nàng có chút khó tin nói, Diệp Thiều Hoa, ngươi là kẹo Gia Châu ư? Xa như vậy ngươi đều có thể một đường theo dõi tới đây. Không biết xấu hổ cũng muốn có một hạn độ a. Ngoặc kép. Hết chương.